Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thực không có. Không biết vì sao thế nàng không có chút do dự gật đầu. Thực làm hắn thở dài may mắn. Chẳng qua, nữ nhân của hắn cũng chỉ có thể là của hắn. Làm sao cho người khác chạm vào. Không quan hệ. Có anh, là thị tổng tài anh Tuấn tiêu sái. Phong độ, phiền phiền theo đuổi. Đương nhiên sẽ chẳng mấy kẻ phàm phu tục tử gấp trăm ngàn lần. Nói ra thật là dễ nghe. Tống Thành Linh liếc mắt. Ngài Lạc đại tổng tài, khi nào thì theo đuổi em? Sao em lại không biết? Người này chỉ biết hiếp bách cùng cầu dẫn, nhưng vừa rồi lại còn mệnh lệnh cho nàng yêu hắn. Khi nào thì hiểu được sanh tử, theo đuổi đầy khiêm tốn này? Nhất thời, ngữ tác, hắn lập tức thẹn quá thành giận nói. Đương nhiên là thiện biến, vừa rồi còn muốn ta đừng săn sóc, hiện tại lại đòi theo đuổi. Hừ, nghĩ đủ chưa? Còn có một đống người đang chờ chúng ta tiếp đón đây, Tống tiểu thư. Khép Sang Kỳ để vào phòng, La Thiên Vũ lập tức dùng điện thoại liên lạc tay chân. Đình Tử, Tiểu Trương, Đại Hổ, các người ba đứa mau đến đây. Thiên Vũ, ông gọi đám người Đình Tử đến làm cái gì? Sang Kỳ nghe được cảm thấy kinh ngạc, nàng có dự cảm không tốt. Mấy tên hắn vừa gọi là những kẻ bảo kê tàn ác nhất trong công ty. Làm cái gì? Hắn cười lạnh nói. Ta phát hiện ta quả thật quá ưu đãi cô, mới cho cô quên thân phận của mình, cho nên ta quyết định cho cô một giáo huấn khắc sâu, cả đời khó mà quên được, để cô không dám quên bổn phận của mình, đỡ phải một ngày nào đó gây họa. Giáo huấn? Nàng kinh hoàng thất thố, khẩn trương quỳ xuống cầu xin. Không cần Thiên Vũ, tôi làm sai, sai cái gì ông cứ nói, tôi nhất định sửa. Đừng để bọn Đình tự đánh, tôi không chịu được. Làm sai cái gì? Đến giờ này mày còn không hiểu mình đã làm sai cái gì sao? Là Thiên Vũ kéo mớ tóc dài của Sang Kỳ, không để ý tiếng kêu rên, nâng lên trước mặt. Vậy nói cho mày, mày đã làm những gì tốt đẹp? Đầu tiên, dám bỏ chủ nhân cần phục vụ, làm cho Ngô lão đến trước mặt tao phản nàn. Thứ hai, ta chẳng cần biết mày tư tưởng làm mụ thiên ra sao, nhưng nghĩ lại thân phận của mày đi, là kỹ nữ cao cấp. Dù cao cấp đến đâu cũng chỉ là kỹ nữ mà thôi. Mày không có tư cách để ghen tị, dám chạy đến trêu chọc nữ chủ nhân của bữa tiệc. Mày là người ta không sợ đo. Hơn nữa lúc đó không có người, nếu không để truyền ra ngoài còn ai dám tin tưởng kỹ nữ do tao huấn luyện. Mày định làm công ty của ông đóng cửa? Tôi không có ý định hại ông, cũng không dám. Sang Kỳ đau đến chạy nước mắt, hai tay nắm chặt tay hắn, nhưng cũng không dám coi thường vọng động. Tống Thanh Ninh là bạn học của tôi, chẳng phải là nữ chủ nhân gì cả. Nó là cô nhi, làm hộ thiền căn bản coi thường nó. Cầm mồm! Hắn gầm lên một tiếng, đẩy nàng xuống giường. Mắt tao không mù, cũng có tai mà nghe. Tao chẳng quan tâm nó là cô nhi hay không, nhưng cha con nhà họ Lạc đối xử với Tống Thanh Linh như thế nào, khách nhân toàn hội trường đều nhất thanh nhị sở, chỉ có tiện nữ nhân như mày mới không nhìn ra. Còn to gan lớn mật, dám tại địa bàn của Lạc Mộ Thiên mà trêu chọc nữ nhân của hắn bảo hộ. Mày có biết thế lực của Lạc Mộ Thiên to lớn ra sao? Chỉ tùy tiện gọi vài cú điện thoại, Thiên Vũ liền xong đời. Tôi... Tống Thanh Linh chỉ là món trang sức mà Lạc Hoàng Viễn thu về làm trò chơi mà thôi. Thực không có ảnh hưởng lớn như thế đâu. Trong lòng Sang Kỳ kêu an. Là Tổng, vài tên hung đồ xuất hiện ở cửa. Tiến vào. Là Thiên Vũ phân phó. Đêm nay, ta thưởng nó cho bọn mày. Thích chơi thế nào thì làm. Như cũ, không được làm cho nó chết, mà cũng không được làm nó bị thương. Sang Kỳ là cây hái ra tiền, hắn còn cần sử dụng. Vâng, bọn họ nhanh chóng trả lời, xoa xoa tay nhìn Sang Kỳ. Mỗi kẻ đều rất hưng phấn. Sang Kỳ là hùng bài trong công ty. Đối với cô ta, bọn hắn chỉ nhìn thôi đã thèm chảy nước miếng. Nhưng là Tổng đã mệnh lệnh, quả thực là một tin tức cực tốt, làm sao mà không hưng phấn kích động. Không, Sang Kỳ thê lương kêu gào, mấy tên này làm sao xứng với nàng. Không cần, Thiên Vũ, tôi cầu xin ông. Hy vọng trải qua lần này giáo huấn, mày sớm nên tỉnh táo, nhớ kỹ thân phận, không cần mơ tưởng hão huyền. Là Thiên Vũ đá cửa rời đi, lưu lại con dê tế thần Sang Kỳ cùng bầy sói sống chung trong một phòng. Thiên Vũ, tôi sẽ không cầu gì nữa, xin ông. Không, đừng chạm vào ta. Thanh Linh, chúc mừng cậu lại giành được học bổng. Nhạc Hiểu Thần rót hai chén rượu, cùng lấy một ly nói. Là một chén. Nói xong uống cạn. Tống Thanh Linh không kịp ngăn cản, vẻ mặt đau khổ đành uống một chén. Trời, đắng quá. Thực không hiểu nam nhân thích uống thứ này làm gì. Kim Anh Các là một nhà ăn Nhật Bản cao cấp, Là một thiên biết Tống Thành Linh thích ăn những món thanh đạm, mà cũng thích phong cảnh thanh u này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net